Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 588, chương 589, bông tuyết đại hòa. Vừa vặn đám kia bạo tẩu đồ sự kiện đối Hyakun tới nói. Chẳng qua là một việc nhỏ xen giữa thôi. Hyakun cũng không có để ý nhiều. Mà bây giờ chuyện gấp gáp nhất chính là tìm một chỗ nghỉ ngơi. Mắt thấy sắc trời đã hoàn toàn đêm đen đến, cũng nên là tìm một chỗ qua đêm. Lại đi một đoạn đường, Hyakun liền thấy được một cái trấn nhỏ. Thế là Hyakun liền quyết định đến trong tiểu trấn trung tâm Pokemon tá túc. Căn cứ Anova du lịch trên bản đồ tiêu chí, cái trấn nhỏ này tên là vùng đất ngập nước trấn nhỏ. Ở vào cầu Tuplai về phía tây cách đó không xa, khoảng cách Icirus City đã gần vô cùng. Lấy Hyakun cước trình, ngày mai lại đi nửa ngày lời nói hẳn là có thể đến Icirus City. Mà cái trấn nhỏ này sở dĩ gọi là vùng đất ngập nước trấn nhỏ. Nhưng thật ra là bởi vì cái này trấn nhỏ hậu phương. Liên tiếp lấy một mảng lớn mênh mông vô bờ vùng đất ngập nước mà gọi tên. Mảnh này vùng đất ngập nước được gọi là bông tuyết vùng đất ngập nước. Là một mảnh rộng lớn bát ngát đầm lầy mang. Bên trong sinh hoạt rất nhiều Pokemon, là vô số thích sinh hoạt tại đầm lầy mang Pokemon nhạc viên. Cũng chính là bởi vì đầm lầy mang rộng lớn, cho nên mảnh này bông tuyết vùng đất ngập nước cũng không có bị nhân loại khai phát. Vẫn như cũ là nguyên thủy nhất trạng thái. Bên trong ẩn chứa rất nhiều bí mật không muốn người biết. Khi tìm thấy vùng đất ngập nước trấn nhỏ trung tâm Pokemon về sau, Hyakun ghi danh một cái phòng. Sau đó liền trở về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Mà tại Hyakun vừa vặn về đến phòng về sau, ngoài cửa sổ, lại là đột nhiên tiếng sấm đại tác. Ngay sau đó chính là mưa to mưa như chút nước. Không có dấu hiệu nào mùa hạ bão tố chính là hung mãnh mà tới. Từng đạo ngân xà tùy ý lôi kéo bầu trời. Ngô, may mắn tìm tới trung tâm Pokemon. Không phải chắc là phải bị xối thành ướt sũng. Ân, tắm rửa. Sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai còn không biết cái này mưa tạnh không ngừng đâu. Hyakun nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ mưa to, có chút lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Sau đó chuẩn bị đi tắm rửa đi ngủ. Vào đêm, ngoài cửa sổ giông tố vẫn tại tứ ngược. Mưa to mưa như chút nước. Tiếng sấm ầm ầm, thỉnh thoảng còn có từng đạo thiểm điện xuyên qua giữa thiên địa. Lúc này Hyakun đã nằm xuống. Chỉ bất quá bởi vì bên ngoài không ngừng vang lên tiếng sấm mà không cách nào ngủ. Ngủ không được, thực sự có chút nhàm chán, Hyakun liền đem thiết bị truy tìm đem ra. Mở ra về sau xem xét Mewtwo vị trí hiện tại. Nhưng là, ngay tại Hyakun vừa vặn đè xuống thiết bị truy tìm mở ra cái nút trong nháy mắt. Đột nhiên một trận ồn ào tiếng kêu từ bên ngoài truyền đến. Lửa cháy á, nhanh cứu hỏa nha. Bông tuyết vùng đất ngập nước cháy rồi. Tất cả mọi người nhanh cứu hỏa nha. Thiểm điện dẫn nổ bông tuyết vùng đất ngập nước bên trong khí mê tan. Hiện tại bông tuyết vùng đất ngập nước đã bị đại hỏa bao phủ. Tất cả mọi người, toàn bộ điều động, nhất định phải đem đại hỏa ngăn trở. Không phải thị trấn cũng sẽ gặp liên lụy. A a a, ngoặc kép, Hyakun nghe phía bên ngoài thanh âm nhướng mày. Tiện tay đem thiết bị truy tìm ném vào trên giường. Sau đó xuống giường đi đến bên cửa sổ. Ngay sau đó liền xuyên thấu qua pha lê nhìn thấy. Thị trấn bên trên cư dân giờ phút này giống như đều đã hành động. Mặc kệ nam nữ già trẻ. Từng cái mặc áo mưa ủng đi mưa. Trên tay cầm lấy đủ loại đạo cụ nhanh chóng hướng trấn nhỏ hậu phương bông tuyết vùng đất ngập nước. Chạy đi. Mà bởi vì bông tuyết vùng đất ngập nước phương hướng cùng Hyakun cửa sổ tương phản. Trong phòng Hyakun cũng không thể nhìn thấy bông tuyết vùng đất ngập nước hiện tại tình trạng. Nhưng là, Hyakun xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía bầu trời. Đã có thể trông thấy trên đầu mảng lớn bầu trời bị nhuộm thành hỏa hồng sắc. Dù cho không trung mưa to vẫn như cũ chưa ngừng. Nhưng luồng hào quang màu đỏ này không chỉ có không có yếu bớt. Ngược lại đang không ngừng khuếch tán. Gặp, chấm ngoặc kép, bông tuyết vùng đất ngập nước bên trong đầm lầy mang vốn là nhiều. Cái này cũng liền dẫn đến vùng đất ngập nước bên trong khí mê tan dự trữ phi thường phong phú. Đồng thời khẳng định nhiều chỗ đã tại tiết lộ. Mà bây giờ những thứ này khí mê tan bị thiểm điện dẫn bốc cháy. Cái này hỏa thế khẳng định là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Liền phía ngoài mưa to đều không thể dội tắt hỏa diễm. Những cư dân này đi ngăn cản cũng chỉ sẽ là phí công. Nói không chừng còn sẽ có một chút thương vong. Nghĩ tới đây, Hyakun liền có chút không sống được. Quay người nắm mình lên quần áo cấp tốc mặc tốt. Sau đó đeo lên thông khí kính bảo hộ liền chạy đến gian phòng của mình. Mà giờ khắc này đã chạy ra khỏi phòng Hyakun nhưng không có trông thấy. Cái kia bị ném lên giường. Đã mở ra thiết bị truy tìm lên. Mewtwo biểu hiện ô biểu tượng. Đang lấy tốc độ cực nhanh hướng như thế di động. Dầm dầm tương đương ầm ầm tương đương bởi vì không có áo mưa. Cho nên Hyakun tại sông ra trung tâm Pokemon trong nháy mắt cũng đã toàn thân ướt đẫm. Giọt mưa lớn như hạt đậu nện ở trên mặt. Thậm chí có thể cảm giác hơi có chút nhói nhói. Bên tai càng là tiếng sấm rền rĩ. Tiếng sấm khổng lồ khiến người ta cảm thấy có chút đinh tai nhức óc. Nhưng mà cái này một chút Hyakun đều không để ý đến. Quay người liền cùng đám người cùng một chỗ hướng phía bông tuyết vùng đất ngập nước phóng đi. Tại sông ra trấn nhỏ về sau, Hyakun trước tiên liền trông thấy. Khoảng cách trấn nhỏ cách đó không xa vùng đất ngập nước đã bao phủ tại giữa biển lửa. Trùng thiên đại hỏa tại trong mưa ngoan cường thiêu đốt lên. Từng đạo tiếng nổ còn thỉnh thoảng từ đại hỏa bên trong truyền ra. Đồng thời hỏa diễm còn tại không ngừng hướng ra ngoài lan tràn. Chiếu vào cái tốc độ này, rất nhanh trận này đại hỏa liền sẽ lan tràn đến trấn nhỏ phía trên. Mà theo đại hỏa thiêu đốt, rất nhiều tại vùng đất ngập nước ở trong sinh tồn Pokemon đều bị trận này đại hỏa bức bách đi ra. Trong đó một chút thực lực yếu nhược, giống như là Selmit, Karablast, Venipit, Ducklet loại hình, đều là liều mạng hướng vùng đất ngập nước bên ngoài đào mệnh. Mà những cái kia thực lực hơi mạnh một chút, đều tại vừa đánh vừa lui, không ngừng dùng các loại kỹ năng muốn ngăn cản trận này đại hỏa. Trong đó, Hyakun đầu tiên liền nhìn thấy, một con to con Saimitot dẫn theo mấy cái Paupitot đang không ngừng sử dụng mắt đi uất tơ cùng. Hydro Pump công kích tới trước mắt trận này đại hỏa, còn có mấy cái Whiskas cùng một đám Barbot, đang không ngừng phun ra lấy uất tơ gan. Mắt đi Water, Water Paul loại này kỹ năng công kích tới hỏa diễm, ý đồ đem hỏa diễm lan tràn tốc độ hạ, nhưng cái này tựa hồ chỉ là phí công. Rất nhanh đám người kia liền cùng trước đó Karablast bọn chúng bị buộc ra vùng đất ngập nước giới hạn, mà vừa lúc này, trên trấn các cư dân chạy tới, tất cả mọi người hoặc là mang theo thùng nước, hoặc là cầm cái xẻng, hắt nước xẻng đất. Đào lấy phòng cháy mương, mà có dân chấn thì là thả ra chính mình Pokemon, sau đó chỉ huy bọn chúng đối đại hỏa tiến hành chống cự. Trong đó hơi để Hyakun kinh ngạc, lại là trước đó tại cầu Tuplai gặp phải đám kia bạo tẩu đồ. Chỉ thấy bọn hắn giờ phút này cũng là từng cái gia nhập đội cứu hỏa ngũ bên trong. Chỉ huy bọn hắn cá sấu sa mạc nhanh chóng cuốn lên lấy bão cắt hoặc là sen attack dập lửa. Bất quá, mặc dù bọn hắn Pokemon số lượng không ít, nhưng giờ phút này không trung mưa to vẫn là quá mạnh. Đến mức bão cắt cùng sen attack hiệu quả cũng không tính là rất tốt. Thế lửa đã có chút muốn áp chế không nổi. Thấy cảnh này, Hyakun khóe miệng có chút khẽ động. Sau đó, không tại đi chú ý bạo tẩu đồ, mà là nhanh chóng đem trên người mình Pokebo văng ra ngoài. Từng đạo quang mang nhảy ra. Sau đó, Garchomp, Arbok, Weavile, Empoleon, Zorok đồng thời xuất hiện tại Hyakun trước mặt. Zorok, người đi trấn an cùng tổ chức những cái kia bị đại hỏa từ vùng đất ngập nước bên trong đuổi ra. Ngoài Pokemon, để mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ chống cự đại hỏa. Vâng, chủ nhân, Sawyer, đi ra lúc vẫn là tiểu nữ hài hình tượng Zorok. Đang nghe Hyakun lời nói sau trước tiên biến trở về Zorok hình thái. Ngay sau đó liền nhanh chóng quay người nhảy đi. đi tổ chức những cái kia bị đuổi ra gia viên Pokemon đi. Weavile, cứu hỏa năng lực của ngươi có hạn. Ngươi cũng đi giúp Zorok tổ chức mọi người dập lửa liền. Sneasel. Ngay sau đó Weavile cũng là nhẹ gật đầu. Sau đó nhanh chóng hướng phía Zorok đi theo. Abok, vừa bách tương đương, nhanh đi dùng mắt bom. Bùn tạc đạn, dập lửa, vừa bách. Abok nghe được chỉ lệnh, thì là lập tức quay đầu bơi tới vùng đất ngập nước biên giới. Ngay sau đó Abok miệng một trận nâng lên. Sau một khắc, một viên to lớn bùn cầu liền từ Abok trong miệng phun ra. Cái này bùn cầu trực tiếp nhập vào hỏa diễm ở trong. Trên bầu trời hỏa diễm đột nhiên nổ nát vụn. Sau đó liền tán làm lớn lượng bùn đem một bên hỏa diễm bao trùm. Hiệu quả rất không tệ. Bất quá, vẻn vẹn sau đó một khắc. Oanh, càng nhiều hỏa diễm liền lần nữa lan tràn đi lên. Vừa bách, thấy cảnh này Abok, một đôi mắt hiện lên tia sáng lạnh lẽo. Nháy mắt sau đó, từng khỏa mắt bom liền hỏi như bắn liên thanh cấp tốc phát xạ. Cùng lúc đó, Hyakun nhìn trước mắt Gachom cùng Empoleon. Sau khi hít sâu một hơi, Hyakun ánh mắt ngưng tụ. Gachom, Empoleon, tiến hóa, kết giống, Hadid. Theo Hyakun một tiếng chỉ lệnh, Gachom cùng Empoleon cùng giống lấy tiến vào tiến hóa trạng thái. Lưu Sa cùng dòng nước tại Gachom cùng Empoleon trên thân tạo thành hai đạo to lớn vòi rồng. Sau một khắc cái này hai đạo vòi rồng liền dẫn Gachom cùng Empoleon cùng nhau hướng phía biển lửa. Phóng đi, ầm ầm, vẻn vẹn vòi rồng lần đầu xung kích. Vùng đất ngập nước biên giới biển lửa liền bị thanh ra một mảng lớn diện tích. Đã tiến hóa hoàn thành Gachom cùng Empoleon giờ phút này cũng là theo vòi rồng rơi xuống vùng đất. Ngập nước bên trong, sau một khắc, cát sóng cùng sóng biển tề đầu tịnh tiến. Thanh thế thật lớn đem biển lửa làm cho vừa lui lại lui. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mà theo Gachom cùng Empoleon gia nhập. Trấn nhỏ bên này xây dựng cứu viện đoàn lập tức dễ dàng rất nhiều. Bọn hắn từng cái nhìn xem ngay tại đại phát thần uy Gachom cùng Empoleon. Tất cả đều là kinh ngạc há to miệng. Ừng ực, lão đại, giống như, con kia chính là trước đó thu thập chúng ta dừng lại Empoleon. Nhìn xem Empoleon thao túng trên người dòng nước không ngừng dập tắt lấy đại hỏa. Nguyên bản đang chỉ huy chính mình Krokorok dập lửa bạo tàu đồ tiểu đệ. Lập tức nuốt ngụm nước miếng đối lão đại nói. Mà tên kia bạo tàu đồ lão đại lúc này cũng là cái trán xuất mồ hôi. Mặc dù bởi vì trời mưa nhìn không thấy. Tại phía đứng tại Abok bên cạnh Hyakun một chút về sau. Lập tức quay đầu đối với mình các tiểu đệ lớn tiếng quát lớn. Ngoặc kép, phế phế nói nhảm. Ngươi cho rằng ta cái này đều nhận không ra sao? Đừng lắm miệng, nhanh lên dập lửa. Tất cả mọi người cho ta ra sức một điểm. Nếu là ai dám lười biếng, nhìn ta trở về làm sao thu thập hắn. Vâng, ngoặc kép, rất nhanh. Có Gachom cùng Empoleon còn có Abok cường lực biểu hiện. Thế lửa nhanh chóng liền bị áp chế xuống dưới. Mà sau đó, Zorok càng là mang theo một đại bang to to nhỏ nhỏ Pokemon gia nhập dập lửa đội ngũ bên trong. Thế là đại hỏa tiến một bước bị khống chế. Mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, liên tục duy trì tiến hóa trạng thái. Đồng phát động công kích đã không ít thời gian Empoleon. Rốt cục tại hỏa diễm lần lượt bạo tạc xung kích bên trong đạt đến cực hạn. Kêu lên một tiếng đau đớn lui lại ra tiến hóa hình thái. Mà Hyakun sau khi thấy thì là lập tức đem Empoleon thu hồi. Thế là, nguyên bản tại cùng Empoleon cùng nhau thúc đẩy Gachom bỗng cảm giác áp lực đại tăng. Cát sóng tuôn ra ở giữa đỡ được hỏa diễm một lần bạo tạc xung kích. Ngay sau đó Gachom chính là bước ra thối lui. Kết giống tương đương thối lui đến Hyakun bên người Gachom. Gầm rú một tiếng cũng là thối lui ra khỏi tiến hóa hình thái. Một đôi mắt ở trong hiện lên một tia dã rời. Vất vả ngươi Gachom, các ngươi đã làm phi thường tốt. Hyakun sờ lấy Gachom đầu to. Quay đầu nhìn đã bị ngăn tại mấy trăm mét bên ngoài. Đồng thời thế lửa đã không còn khuếch trương biển lửa nói. Trải qua tất cả mọi người không ngừng cố gắng. chỗ này trấn nhỏ hậu phương đại hỏa rốt cục đạt được khống chế. Mặc dù hỏa diễm còn không có dập tắt, nhưng cũng đã sẽ không ở lật lên cái gì sóng lớn. Hyakun nhìn phía trước đại hỏa, trong lòng nghĩ như thế đến. Nhưng, ngay tại Hyakun vừa vặn chuẩn bị tùng một ngụm thời điểm. Bành, rầm rầm rầm, trong biển lửa đột nhiên một tiếng nổ mạnh to lớn truyền ra. Ngay sau đó chính là liên tiếp không ngừng bạo tạc vang lên. Sau một khắc, vừa vặn đều đã bị khống chế lại biển lửa. Bỗng bộc phát ra uy thế cường đại. Vô tận hỏa diễm lần nữa hướng phía vùng đất ngập nước biên giới. Hyakun bên này vọt tới. Hyakun, ngoặc kép, ta có câu chúc phúc ngữ không biết có nên nói hay không nha. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.